vài câu nói khiến anh nhận ra thêm giấc mơ này sẽ bay phút mơ xa tầm tay. Dù như lần giữ lấy con tim thật mong manh, rất hy vọng em sẽ không để anh phải chờ mong. Em ơi đâu cần phải nghĩ suy cho hai con tim chạy theo lý trí, khi đôi chân chẳng muốn bước đi nhạt nhòa đôi mi. Xem ra em vẫn muốn cách xa, hôm nay bên anh chẳng thêm cảm giác. Lâu nay em đã không nói ra tình yêu em đã hết, sẽ không còn yêu thương hay giữ lấy những kỷ niệm mà lúc trước em chào anh. Cứ mãi qua thật nhanh, lắng nghe lòng anh đau hơn nhức nhối qua từng ngày, tìm cách để quên thôi rồi cũng sẽ qua thôi. Chẳng thể nào gạt hết nỗi đau, đã không còn lời hứa bên nhau. Lúc anh buồn chỉ biết nhớ em trong căn phòng này yêu thương. Lắng nghe lòng anh đau hơn nhức nhối qua từng ngày,